Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, có này một quẻ. Có thể nhìn thần thánh, núi Côn Lôn bên trong, lão thần tiên dùng cẩn thận lời nói, chậm rãi nói đến, sợ nói không đúng, cùng Lục Thanh Bình vị này nguyên quẻ chủ lĩnh ngộ sinh ra bất công. Tại ngươi Nho Môn xem ra. Ba là thiếu dương, sáu vì thiếu âm, chín vì đến cực điểm, cũng có thể xưng quá, cho nên chín cùng hiện thay mặt thái dương cùng thái âm hai loại. Tục xưng cửu âm cửu dương, có thể làm thông dụng, cho nên lão đạo từ dưới đi lên giải cái này ba hào. Quẻ phía dưới là một âm hào, âm ngư sáu lên, vì thiếu âm, là một đạo thiếu âm chi phong. Lại hướng lên là một dương hào, dương từ ba lên, vì thiếu dương, ở giữa cái kia một dương hào, đại biểu là một đạo thiếu dương chi phong. Về phần cao nhất cái kia một đạo dương hào, qua thiếu dương, chính là thái dương, chỗ đại biểu là một đạo thái dương chi phong. Lục Thanh Bình nghe vậy, như là thể hồ quán đỉnh khai ngộ, thái cực phân âm dương sinh tứ tượng. Tứ tượng diễn bát quái. Đây là một câu kiếp trước, kinh dịch, bên trong nhất nổi tiếng. Ngay cả tiểu hài đều biết tổng cương. Tứ tượng chính là vì thiếu âm, thiếu dương, thái âm, thái dương. Tứ tượng diễn bát quái. Cho nên trong bát quái mỗi một quẻ bên trong đều có phân âm dương. Là từ thiếu âm, thiếu dương, thái âm. Thái dương bốn loại tứ tượng chi khí diễn hóa mà thành. Âm thịnh dương suy, thì một quẻ bên trong thiếu âm, thái âm đều đủ, chỉ còn lại một dương, hoặc vì thiếu dương, hoặc vì thái dương. Dương thịnh âm suy, thì một quẻ bên trong thiếu dương, thái dương đều đủ, chỉ còn lại một âm. Quẻ phong vì dương thịnh âm suy chi quẻ, cho nên trong đó có hai đạo dương hào. Phân biệt đại biểu thiếu dương chi phong cùng thái dương chi phong. Âm hào đại biểu một cỗ thiếu âm chi phong. Minh bạch điểm này về sau. Lục Thanh Bình lúc này cầu vấn nói. Tiền bối có biết cái gì gọi là thái dương chi phong? Cái gì gọi là thiếu dương chi phong? Cái gì gọi là thiếu âm chi phong? Lão tiên nhân sau khi nghe vuốt vuốt sợi râu, mỉm cười, hắn nếu là đáp không được. Dĩ nhiên chính là tại vị này vẽ quẻ chủ trước mặt thêu dệt vô cớ. Hoàn toàn ném tiên nhân mặt mũi. Lão tiên nhân một bộ này lý luận, vốn là hoàn toàn có đạo lý chèo trống. Tự nhiên trong lời có ý sâu xa. Hắn cười nói, thiếu âm chi phong, hắn số vì sáu, tên là lục âm thần phong. Vừa vặn lão đạo rõ ràng tại cái này Côn Lôn thần sơn bên trong. Liền có năm đó Tây Hoàng dưới trướng phong thần nhất tộc. Kỳ danh Phi Liêm, cái này một thần tộc, đợi tu vi đến thiên địa hồng lô cảnh giới thời điểm. Liền sẽ thức tỉnh trong cơ thể phong chi bản nguyên, là vì viễn cổ phong thần nhất tộc thần cách biểu tượng. Chính là lục âm thần phong. Trung Nam Phúc Địa là cao quý đạo môn tam đại thánh địa một trong. Chính là lữ tổ truyền nhận. Có từ viễn cổ đánh một trận xuống tới điển tàng, kỹ càng ghi chép viễn cổ tất cả lớn yêu thần cùng Tây Hoàng giới thần linh tin tức. Đã cái này một quẻ tên là gió, thiếu khuyết chính là ba loại phong chi bản nguyên, lưu hy thiềm là cao quý tiên nhân chi tôn, kiến thức tư lịch sở học cỡ nào nguồn gốc, lại tăng thêm hắn chi thôi diễn, cũng xác thực đánh trúng yếu hại, chính hắn vì tại. Nguyên quẻ chủ, trước mặt không xong mặt mũi. Rụt rè, tự nhiên nói đều là trong lời có ý sâu xa. Thôi diễn ra, thật có chín thành chân tướng. Cái này Phi Liêm nhất tộc lục âm thần phong. Vừa vặn liền hoàn toàn đối bên trên thiếu âm lấy sáu làm tên sự thật. Mà hắn có thể hoàn toàn liên hệ với phong thần nhất tộc cùng phong chi một quẻ quan hệ. Còn có núi Trung Nam Lữ Tổ Điển Đường ghi chép, căn cứ Lữ Tổ năm đó đánh với Tây Hoàng một trận. lại cùng yêu ma thánh thần chờ đánh một trận lưu lại xuống tới liên quan tới thần linh cùng yêu ma. Ghi chép, trong đó phong thần Phi Liêm nhất tộc, căn cứ tu vi, nắm giữ chính là ba đạo thần phong. Tại thiên địa Hồng Lô Nguyên Thần Kỳ, Phi Liêm nhất tộc liền sẽ thức tỉnh một loại tên là lục âm thần phong quy tắc. Nguyên nhân chính là này cho nên, Phi Liêm mới được vinh dự phong thần nhất tộc. Mà theo bộ tộc này tu vi về sau kéo lên, đến tiên nhân cảnh, phong chi quy tắc, bắt đầu trong âm có dương, thêm ra một sợi tên là tam dương thần phong quy tắc. Tiên nhân cảnh Phi Liêm nhất tộc, thần cách bên trong âm dương viên mãn, tại năm đó đã có thể xưng là thần linh, nắm giữ cường đại như thế bản nguyên, lại có thể âm dương tương tế, cùng cảnh tiên nhân bên trong. Cơ hồ hiếm thấy địch thủ. Nghe đến đó, cho dù Lý Bất Ngôn cùng Phật Duyên không rõ quẻ phong hàm nghĩa, cũng vì cái kia viễn cổ xưng là Phi Liêm phong thần nhất tộc cường đại thiên phú, cảm thấy chấn kinh líu lưỡi. Khó trách bộ tộc này được xưng là thần linh. Thần linh phần lớn đều là thiên địa quy tắc hóa sinh. Bộ tộc này chính là phong chi quy tắc hóa sinh nhất tộc. Thiên địa yêu quý, tiên thiên vì thần a. So sánh cùng nhau, nhân tộc tiên thiên điều kiện yếu nhiều lắm. Nhờ có năm đó có tam giáo tổ sư dẫn theo nhân tộc tiên tổ, đem những thứ này cường đại thần linh, yêu ma tất cả đều đuổi ra Diêm Phù. Nếu không, những này trời sinh sinh vật hùng mạnh nếu là vẫn tồn tại Diêm Phù bên trên, đâu còn có nhân tộc sinh tồn không gian. Làm sao có thể tới cạnh tranh? Hai người không khỏi đều ở thời điểm này nghĩ đến viễn cổ thời điểm nhân tộc suy nhược thế nhỏ hình tượng, trong lòng cảm khái. Lục Thanh Bình lại là chuyên tâm nghe, bởi vì lão tiên nhân tựa hồ còn chưa nói xong đâu. Lưu Hy thiềm êm tai nói, cái này Phi Liêm nhất tộc có thể tu thành lục âm thần phong người liền là nguyên thần, tiến tới lại có thể tu thành tam dương thần phong người, liền có thể vì tiên nhân, tự xưng thần linh. Nhưng khi đó lữ tổ chờ thần thánh tới giao thủ thần linh nhất tộc, lại là một vị so tiên nhân nhân vật còn lợi hại hơn. Thánh nhân, Lục Thanh Bình trừng to mắt thốt ra, Lưu Hy thiềm nhẹ gật đầu. Viễn cổ thời điểm, yêu ma thánh thần chiếm cứ đại địa. Yêu ma bên trong có thánh thần, thần linh bên trong có thần thánh. Thần thánh lấy Tây Hoàng Vương Mẫu cầm đầu. Năm đó Tây Hoàng Vương Mẫu tọa hạ liền có ba vị thần thánh. Thần thánh trong thần tộc, yêu ma bên trong thánh thần, tam giáo nhân tộc thánh nhân đều là thánh cảnh tồn tại, xưng hô khác biệt. Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên bọn người nghe đến đó đều như có điều suy nghĩ. Cái này tiên nhân phía trên cảnh giới, dĩ vãng cho dù là tại thánh địa bên trong cũng chưa chắc có người giảng thuật. Dù sao đương thời ngay cả tiên nhân đều là phượng mao lân giác, càng không nói đến thánh nhân. Mà tại không biết bao nhiêu vạn năm trước viễn cổ, loại này tồn tại hiển nhiên không ít. Tây Hoàng Vương Mẫu tọa hạ ba tôn thần thánh, theo thứ tự là phong thần Phi Liêm, lôi thần Quỳ, cùng thổ thần Đằng Xa. Vị kia Phi Liêm nhất tộc thần thánh chính là tại thiếu dương, thiếu âm hai loại thần phong phía trên tiến thêm một bước, lĩnh ngộ ra cửu u âm phong. Bởi vậy thần cách lại tiến nhất đẳng, có thể thành thần thánh. Lúc này, Lục Thanh Bình sắc mặt bắt đầu không bình tĩnh. Ngay cả Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn đều nghĩ đến, bọn họ tất cả đều kinh hãi nhìn xem Lục Thanh Bình trước mặt cái kia đạo quẻ. Thiếu âm chi phong, thiếu dương chi phong, thái âm chi phong, nguyên thần, thần linh, thần thánh. Tại vừa rồi lão tiên nhân giảng thuật bên trong, muốn Lục Thanh Bình đem cái này trong gió ba hào tất cả đều bổ sung đầy, mới xem như một cái hoàn chỉnh quẻ tượng. Hắn thiếu khuyết chính là một đạo thiếu âm phong tắc, một đạo thiếu dương phong tắc, một đạo thái dương phong tắc. cái này há không chính là nói, Lục Thanh Bình chỉ cần làm từng bước đem ba đạo phong tắc bổ túc vào quẻ phong bên trong, tức có thể thành thánh. Thánh nhân a, hai người cơ hồ linh hồn đều tại rung động, phu tử cảnh giới, cả thế gian tiên nhân 3000 năm nay, chưa từng lại nhiều đản sinh ra một vị. Kết quả ngay tại cái này phương Tây Thiên Chi nhai ngọn thần sơn màu đen bên trong. Một thiếu niên trong lúc vô tình vẽ ra đến quẻ phong. Để hắn có thể nước chảy thành sông thành tựu tương đương với nhân tộc thánh nhân vị thần tộc thần. Thánh, Lục Thanh Bình cẩn thận nhìn thoáng qua Lưu Hy Thiềm. Hắn từ lão tiên nhân trong mắt trông thấy tán thưởng, kính nể, vui mừng, cùng rung động. Duy chỉ có không có nhìn thấy đối với mình cái này một quẻ tham lam. Thiếu niên có chút tin tưởng vì sao vị này lão tiên nhân được xưng là Trung Nguyên tiên nhân. Lương tâm, tục ngữ gọi, người thành thật. Nho môn xưng là quân tử. Lưu Hy Thiềm trong lòng cũng là rung động phức tạp. Chính là bởi vì thấy rõ ràng đạo này quẻ chỗ đại biểu ý nghĩa. Mới về phần để hắn vị này tiên nhân cũng biến sắc không bình tĩnh. Nếu không phải là trông thấy liên quan tới thánh nhân chi cảnh đồ vật, như thế nào để hắn lộ ra dạng này tư thái? Bi ai là, hắn trông thấy đạo này quẻ, đích thật là trông thấy không giống con đường phía trước, nhưng hắn làm thế nào đều vẽ không ra. Phảng phất cái này quẻ, thiên hạ hôm nay chỉ có trước mặt thiếu niên này mới có thể vẽ ra đến. Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn lại là đã trầm mặc không nói gì. Bọn họ hiện tại tin tưởng Lục Thanh Bình cho dù không cần lãnh đạo nho môn. Đạo môn, tương lai cũng là thiên địa vũ trụ ở giữa đại nhân vật. Điều kiện tiên quyết là không nửa đường chết yểu, thiếu âm, thiếu dương, thái dương, án lấy cái này trình tự. Chỉ cần thu thập đủ ba loại đạo tác, liền có thể thành thần thánh. Có này một quẻ, mong muốn thần thánh. Thiếu niên đây là tại trong sa mạc lĩnh ngộ ra một cọc lớn cỡ nào tạo hóa truyền thừa. Lúc này, Lục Thanh Bình lại đột ngột mở miệng, ánh mắt sáng tỏ, hỏi tiên nhân, thiếu âm đại biểu nguyên thần cảnh, thiếu dương đại biểu tiên nhân cảnh, thái dương đại biểu thần thánh cảnh. Như lại nhiều ra thái âm đâu? Thần thánh về sau là cảnh giới gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN